Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 071 Tiêu Hàn vs Sấm Nam Không Hạn Cuối. Tiêu Hàn tắm rửa ra tới lúc sau thấy đồng tu luyện đứng ở kia thật lớn cửa sổ sát đất phía trước. Đã suốt hai cái giờ, từ lệnh Hồ Mặc cùng đồng thanh niên đi rồi lúc sau. Đồng tu luyện liền lâm vào thời gian dài trầm mặc. Tiểu Dịch ghé vào trên giường mặt cũng nhìn đồng tu luyện hồi lâu. Nhìn đến Tiêu Hàn ra tới, nhướng nhướng chân mày, ý bảo Tiêu Hàn qua đi. Tiêu Hàn căn bản đều không có biết rõ ràng đêm nay thượng phát sinh đều là chút cái gì, cũng không dám tùy tiện đi lên a. Ngồi ở mép giường vỗ vỗ Tiểu Dịch mông, ngươi qua đi, Daddy, đây là ngươi lão bà, ngươi không phải nói ta không thể bá chiếm mommy sao? Này tuyệt hảo cơ hội đương nhiên là để lại cho ngươi a. Tiểu Dịch ghé vào Tiêu Hàn bên tai nhỏ giọng mà nói. Tiêu Hàn thật là giờ khóc giờ cười. Này hùng hài tử hiện tại biết khiêm nhượng. Sớm làm gì đi, Tiêu Hàn một tay đem Tiểu Dịch kéo đến trong lòng ngực mặt. Không phải nói mẹ ngươi thích nhất. Ngươi chính là ngươi sao? Ngươi làm gì không đi a? Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch hai người liền như vậy cho nhau nhìn. Tiếp theo đều hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, này một lớn một nhỏ nhưng thật ra nhất trí trong hành động. Chỉ là bọn hắn không biết bọn họ nhất cử nhất động ở thật lớn cửa sổ sát đất mặt trên đều một tia. Không rơi bị ảnh ngược ra tới, đồng tu luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hai người đều là một cái giật mình, cái kia tiểu luyện, ngươi có đói bụng không a? Muốn hay không đi xuống ăn một chút gì a? Tiêu Hàn căng ra đầu đi qua, đồng thu luyện chỉ là cười, chính mình như thế nào vẫn là sẽ bị bọn họ tả hữu tâm tình đâu. Bất quá chỉ là không nghĩ tới gặp mặt sẽ như vậy đột nhiên. Nhưng thật ra làm cho tâm tình của mình đều có chút không hảo. Nguyên lai bọn họ phu thê là như vậy ở chung a. Nhưng thật ra mở rộng tầm mắt ân, các ngươi cũng không có ăn cái gì, cùng nhau đi xuống đi. Đồng thu luyện như cũ kia một bộ băng sơn mặt, từ Tiêu Hàn bên người xẹt qua, không mang đi một tia đám mây. Tiêu Hàn ảo não, thừa dịp mẫu tử hai người xuống lầu khoảng cách về tới thư phòng. Từ kia một chồng thư chung lấy ra một quyển sách, như thế nào là một cái chữa khỏi hệ ấm nam, tươi cười ấm áp. Tiêu Hàn xoay người tìm tìm thật lớn cửa sổ sát đất. Ok, tươi cười mãn phân, hành động ấm áp. Đây là muốn cho ta nhiều cùng nàng có tứ chi tiếp xúc. Nói tiểu luyện rất thẹn thùng a, bất quá có thể nếm thử. Kế tiếp là chữa khỏi tâm linh, yêu cầu là một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Nàng vui vẻ bồi nàng vui vẻ, nàng khổ sở muốn an ủi nàng, cho nàng thích hợp an ủi cùng cổ vũ. Ở lần lượt bị thương tổn lúc sau nữ nhân sẽ phát hiện ở ngươi trên người mặt tìm được bị chữa khỏi. Cảm giác, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục hòa tan bất luận cái gì ý chí sắt đá. Băng sơn ngạo kiều, là ấm nam tất sát kỹ Nga. Tiêu Hàn gật gật đầu. Cái này không tồi, khá tốt, thực phù hợp bọn họ hiện tại tình trạng. Như vậy như thế nào thực tiễn đâu? Đổi một quyển sách lắng nghe nữ nhân tâm. Khụ khụ, không cần hoài nghi Tiêu Hàn là bị sách này danh lôi tới rồi. Nhưng là vẫn là bình tĩnh lấy ra bút. Ở thư mặt trên vẽ họa, thỉnh thoảng gật gật đầu, giống như thư mặt trên nói vẫn là thập phần có đạo lý, chờ đến Tiêu Hàn đi xuống thời điểm. Đồng thu luyện đang ở phòng bếp nấu cơm, Tiểu Dịch ở bên cạnh chơi bảo, đồng thu luyện thỉnh thoảng cúi đầu phụ họa vài câu, ở nhu hòa ánh đèn phía dưới này hết thảy đều có vẻ thập phần tốt đẹp. An Thúc đứng ở một bên, nhìn đến Tiêu Hàn lại đây, thiếu gia. Thiếu nãi nãi đang ở nấu cháo hải sản, phòng chừng đợi lát nữa thì tốt rồi. Tựa hồ đều có thể nghe được đến kia tươi ngon hương vị. Tiêu Hàn đi qua đi. Duỗi tay cầm đồng thu luyện chính cầm cái muỗng tay. Đồng thu luyện sừng sốt, nhưng thật ra vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Hàn kia mê chết người không đền mạng tươi cười. Đồng thu luyện dừng một chút, bởi vì Tiêu Hàn mặc một cái vàng nhạt mỏng áo lông. Trang bị màu cà phê hưu nhàn quần, trắng nõn làn da sấn đến càng thêm sáng trong, sâu thẳm màu lam con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đồng thu luyện. phảng phất muốn đem đồng tu luyện chết đuối ở trong đó. Mà khóe miệng giơ lên độ cung làm đồng tu luyện một lát thất thần, Daddy. Ngươi mỗi lần đều dùng Mỹ Nam kế. Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thực vô sỉ sao? Tiểu dịch duỗi tay lôi kéo đồng tu luyện quần áo, tỏ vẻ nghiêm trọng kháng nghị. Mommy, ngươi vẫn luôn không kiên định. Ta tỏ vẻ hiện tại ta thực không vui. Tiểu dịch bĩu môi, không xem đôi vợ chồng này. Nhưng là tay nhỏ vẫn là gắt gao nắm chặt đồng tu luyện quần áo, được rồi. Bảo bối, mommy ý chí thực kiên định nga. Đồng tu luyện lôi kéo tiểu dịch liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, cháu mau hảo, ngươi xem điểm, đừng lộng hô. Tiêu Hàn ngạc nhiên, không nên là cái dạng này a. Dựa theo cốt truyện phát triển nói, lúc này đồng tu luyện cũng nên duỗi tay nắm lấy chính mình tay. Thâm tình nhìn nhau có hay không? Ôm nhau hôn môi có hay không? Lăn cái khăn trải giường có một có? Muội, toàn bộ đều không có hảo đi. Kia quyển sách quả nhiên không đáng tin cậy. Mất công chính mình còn cân nhắc nửa ngày. Cư nhiên vô dụng, Tiêu Hàn hung tợn mà cắn cắn môi. Nhận mệnh cầm cái muỗng quấy một chút. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đồng tu luyện cùng tiểu dịch đang ở phòng khách xem TV tới. Đột nhiên liền nghe thấy được phòng bếp truyền ra một tiếng kinh hô, đồng tu luyện tức khắc sợ tới. Mức điều khiển từ xa đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Vội vã sợ chạy qua đi, mà tiểu dịch còn lại là thảnh thơi đem trong tay khoai lát ăn xong. Thong thả ung dung cầm ướt khăn giấy xoa xoa tay, An Thúc cũng sốt ruột chuẩn bị qua đi. Nhìn đến tiểu dịch bộ dáng này không cấm tò mò. Tiểu thiếu gia có phải hay không bị thương a? Ngươi đều không đi nhìn xem sao? Bổn thiếu gia này không phải đi qua sao? TV mặt trên nói quả nhiên không sai. Cái kia cái gì FX chính là làm ra vẻ. Vì hấp dẫn chồng mắt thật đúng là chính là không có hạn cuối tới. Tiểu dịch bước chân ngắn nhỏ lung lay qua đi, ai u má ơi. Này lại là trình diễn cái gì thiếu nhi không nên hình ảnh a? An Thúc mặt sau duỗi tay bưng kín tiểu dịch đôi mắt. Tiểu dịch càng thêm cảm thấy hết chỗ nói rồi. Cái kia, An Thúc, người tay, hình ảnh này không thích hợp tiểu hài tử. Ta còn là đừng nhìn. An Thúc tuy là lớn như vậy số tuổi, nhìn đến như vậy hình ảnh cũng khó tránh khỏi có chút tao đến hoàng. Thật là, này thiếu gia cùng thiếu nãi nãi muốn thân thiết nói. Cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo đi. Này đóng cửa lại sự tình gì không hảo làm a? Một hai phải ở phòng bếp. Chẳng lẽ là như vậy càng có tình thú? Ta chỉ có thể nói An Thúc. Người ác thú vị, Tiêu Hàn tuyệt đối chưa từng có loại này tâm tư. Tuyệt đối không có. Hắn phát si, không phải, An Thúc, người tay che sai địa phương. Chỉ che đậy ta một con mắt. An Thúc nháy mắt mặt già lại một lần trướng đến đỏ bừng. Ôm tiểu dịch liền mau chân rời đi. Cái kia, tiểu dịch cha, ngươi còn nhỏ, nhưng ngàn vạn không thể cùng ngươi daddy học a. Này đó đều là đại nhân mới có thể làm. Ngươi biết không, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Này đó đạo lý ta đều hiểu. Daddy không hạ tuyến ta cũng không thể không có. Ta nhưng không nghĩ tự rớt giá trị con người. Vì giành được mommy thích như vậy không chết thủ đoạn. Daddy cũng thật là đủ liều mạng. Ai, tiểu dịch nói còn ý vị thâm trường thở dài. An Thúc ngây ngẩn cả người. Này, này như thế nào cảm thấy như là lão tử cùng nhi tử nói chuyện thái độ a? Nhưng là hai vị này đi vào thời gian có điểm trường a. Tiểu dịch nhìn An Thúc thỉnh thoảng nhìn thời gian. Duỗi tay vỗ vỗ An Thúc bả vai. Yên tâm đi, lúc này mới 10 phút mà thôi. Dựa theo Daddy tốc độ ít nhất muốn 20 phút. A, An Thúc há to miệng, nhìn phòng bếp ánh mắt nháy mắt trở nên nóng rực lên. Chẳng lẽ chúng ta Tiêu gia lập tức phải có tiểu công chúa? Tiêu gia mấy thế hệ đều là nam đinh, tới rồi Tiêu Hàn này đồng lứa, toàn bộ Tiêu gia cũng không có nữ hài, làm cho Dương Tịnh âm suy. Đôi nữ hài khát vọng càng là đạt tới đỉnh núi, cái kia. Nhìn An Thúc nháy mắt tỏa sáng đôi mắt, tiểu dịch lập tức liền cảm thấy An Thúc nhất định ở não bổ cái gì không khỏe mạnh đồ vật. Lập tức duỗi tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, không phản ứng, duỗi tay quơ quơ, không phản ứng. Thực hảo, tay nhỏ ở An Thúc nách một cáo. An Thúc lập tức cười. Khụ khụ, ngươi đây là, An Thúc, ngươi cũng lớn như vậy tuổi. Cả ngày không có việc gì có thể hạ chơi cờ uống uống trà. Đánh chơi mặt trược cũng là có thể. Ngươi đừng lộ ra cái loại này đáng khinh biểu tình được chứ. Sẽ dọa hư ta tiểu hài tử này. Tiểu Dịch nói vẻ mặt ngây thơ. An Thúc lập tức duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ chính mình vừa mới thật sự như vậy đáng khinh sao? Tiếp theo An Thúc duỗi tay sửa sửa quần áo. Hơi ho khan một tiếng. Khụ khụ, cái kia, vừa mới ta là có chút thất thần mà thôi. Làm một cái đủ tư cách quản gia. Như thế nào có thể não bổ chính mình chủ nhân đâu? Thật là tội lỗi a. Bất quá tiểu công chúa gì đó nhưng thật ra thật sự có thể có a, An Thúc. Ngươi là thất thần, còn cười đến thực đáng khinh. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ không khỏe mạnh đồ vật. Tuy rằng ngươi cũng này đem số tuổi, nhưng là ta cũng biết luôn có chút lực bất tòng tâm thời điểm. Ta đều hiểu được, Tiểu Dịch nói duỗi tay vỗ vỗ An Thúc chân. Biểu tình tựa hồ mang theo một chút thương hại. Cái gì lực bất tòng tâm? Này ánh mắt, này biểu tình lại là có chuyện như vậy a? Trời ạ, này Hùng hài tử trong đầu suy nghĩ cái gì a? Tiểu Dịch, ngươi lại làm gì đâu? Đồng Thu Luyện vừa ra tới liền thấy An Thúc vẻ mặt ảo não mà Tiểu Dịch còn lại là đầy mặt bất đắc. Dĩ, Tiểu Dịch bước cẳng chân chạy tới. Vòng quanh Đồng Thu Luyện nhìn một vòng, như suy tư gì gật gật đầu. Đồng Thu Luyện còn lại là cùng An Thúc giống nhau. Vẻ mặt mờ mịt, mami, ngươi môi hơi hơi sưng đỏ. Phim ánh sáng, xác định không phải con muỗi đốt. Sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ là đã làm kịch liệt vận động. Quần áo, ân, còn tính chỉnh tề, bất quá có chút nếp uốn. Ai nha, Tiêu Hàn từ phía sau gõ một chút Tiểu Dịch đầu nhỏ. Tiểu tử thúi, trêu chọc mẹ ngươi a, còn sắc mặt hồng nhuận. Ngươi còn biết cái gì a? Ta còn biết các ngươi vừa mới ở ăn nước miếng, ăn hơn 20 phút. Chuyện ngoài lề, phía trước vẫn luôn có người hỏi ta khi nào nhập V. Hảo đi, bổn văn ngày mai nhập V. Thật sự đặc biệt cảm tạ cho tới nay bồi đầu tháng các vị người đọc. Đối với thượng giá thật là cảm thấy lại hưng phấn nhưng là lại khẩn trương. Rất nhiều người đều nói ta càng đến tương đối thiếu, yêu cầu thêm càng. Hảo đi, thượng giá ngày đầu tiên chính là 20,000 tự phí càng. Đại gia nhiều hơn duy trì ha, tích cực đặt mua Nga. Đầu đính phúc lợi quy tắc chi tiết ta sẽ ở vãn chút thời điểm dán ra tới. Vẫn là cảm ơn cho tới nay duy trì mặc kệ là lặn xuống nước vẫn là mạo phao thân nhóm. Phía dưới đề cử một thiên rất đẹp văn bí sủng chi bà ái thành hôn đương đơn thuần thiên chân cứu. Con đột nhiên biến thành một đầu hung tàn thị huyết sói xám khi. Đường lãnh khóc diện than vạn năm băng sơn chuyển hóa vì nhu tình như nước sợ vợ năm hảo nam nhân. Khi, thế giới hỗn độn, hết chương.